Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 116, 116, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói một, đỏ mặt rồi nè. Được rồi, vừa hạ cánh an toàn. Mẹ kiếp, hành tinh này đào quá. Giọng nói năm, ha, đó có phải là một trò đùa không? Thư thư, em cũng có thể hay hơn. Giọng nói một, bực mình, còn nhiều nữa nhưng Nguyên Soái không nghe được nữa. Toàn thân hắn bị chế nhạo. Sắc mặt tái nhợt khi ấn xuống bảng liên lạc hướng dẫn phi hành đoàn trên tàu Chi-3N không gian. Đổi hướng, tọa độ sao 637.825.837. Hắn ra lệnh trong khi sải bước đến nhà chứa máy bay. Biến cỗ máy của mình thành một phi thuyền nóng lòng chờ đợi họ đến tọa độ. Ngay khi tàu Chi-3N không gian thoát ra khỏi tốc độ chóng mặt. Khước nhiên chiếc thậm chí không đợi một giây trước khi phóng cỗ máy được gọi là Night Saber của mình hướng tới hành tinh màu đáo. Night Saber biến hình từ một con tàu vũ trụ thành một cỗ máy bay giữa không trung hạ cánh xuống mặt đất với một tiếng nổ lớn tạo ra những đám mây bụi. Và một vết lõm lớn trên nền đất cứng chưa từng bị xáo trộn trong hàng triệu năm. Khước nhiên chiếc quét tìm dấu hiệu của sự sống trên hành tinh với đôi mắt đỏ ngầu và ngực phập phồng dữ dội. Trước sự thất vọng của hắn, Triệu Hiệp Thư đã không xuất hiện. Điều hắn không biết là Triệu Hiệp Thư đã rời đi với số tiền thưởng của mình vài phút trước. Khước nhiên chiết lang thang khắp nơi để tìm kiếm Omega nhưng không có dấu hiệu nào của y ngoại trừ một vài dấu vết máy móc trên đất. Chiết ca, Mạch Châu hét lên qua máy liên lạc nhưng khước nhiên chiết không trả lời. Có dấu hiệu nào của cậu ấy không? Khước nhiên chiết ngồi xổm trong cơ giáp. Đầu ngón tay run rẩy của hắn chạm vào dấu vết do cơ giáp rất có thể thuộc về Triệu Hiệp Thư để lại. Không, nhưng cậu ấy chắc chắn đã ở đây. Khước nhiên chiết nói với một cảm xúc lẫn lộn dâng trào như sóng trong lồ âng ngực. Có những mảnh vỡ không gian từ hai con tàu vũ trụ bị nổ tung. Đánh giá từ phù hiệu của chúng. Chúng là một phần của tàu vũ trụ của tinh tặc Khai Thủy. Dù đó là tàu vũ trụ nào thì tàu mẹ Khai Thủy cũng không thể duy trì được sức mạnh to lớn đó. Nguyên Soái, mệnh lệnh của anh là gì? Anh hỏi với đôi mắt đen tràn đầy lo lắng. Quen biết nhiều năm, anh chưa bao giờ thấy hắn thất bại như vậy. Nhíu mày, miệng mím chặt, Triệu Hiệp Thư chắc chắn đã đạt được danh hiệu Omega xứng đáng với Nguyên Soái. Quay lại va lầm, hắn nói một cách quá rửng rưng. Còn hội nghị, Mạch Châu vừa hỏi vừa ra lệnh cho cấp dưới của mình. Chết tiệt, hắn nói khi chiếc máy Vanta Black phóng trở lại không gian trong khi tự biến mình thành một con tàu vũ trụ có vẻ hống hách như chủ nhân của nó. Mạch Châu lập tức im lặng, bí mật thắp một ngọn nến cho Omega Triệu Hiệp Thư, người đã gây đủ rắc rối để buộc Nguyên Soái phải từ bỏ đại hội kho vũ khí. Chiết ca, anh định giải quyết chuyện này thế nào? Anh tò mò hỏi, không biết Khước Nhiên chiết định xử lý tình huống này như thế nào? Đúng như dự đoán, phản ứng của Khước Nhiên chiết đúng như dự đoán. Đi theo cậu ấy, Khước Nhiên chiết vừa nói vừa đi đến tàu Chi-3N không gian đang chuẩn bị tiến vào tốc độ nhanh chóng. Khước Nhiên chiết thực sự đã giữ lời. Ngay khi trở về Va Lầm, hắn đã cho người theo dõi Triệu Hiệp Thư nhưng hoàng tử không hề di chuyển trong hai ngày liền. Không bước một chân ra khỏi cung của mình. Cho đến ngày thứ ba, camera giám sát phát hiện y tình cờ bước ra khỏi tiệm hớt tóc để đến một quán cà phê nhỏ. Nhưng điều khiến Khước Nhiên chiết chú ý là không có cảnh quay Triệu Hiệp Thư rời khỏi cung. Hoàng tử dường như đã xuất hiện từ không trung. Có vẻ đáng nghi trừ khi Triệu Hiệp Thư có thể ở hai nơi cùng một lúc. Khước Nhiên chiết nhận thấy điều này thật hấp dẫn khi có ý định moi câu trả lời từ Triệu Hiệp Thư khi hắn chạm tay vào y. Ôn Tần Khê vô tình đi vào quán cà phê để gặp Nubai Gypsy. Một nữ diễn viên nổi tiếng với rất nhiều giải thưởng gắn liền với tên tuổi của cô. Cô gái Alpha nổi tiếng là người hung hãn trước ống kính nhưng ngoài đời lại rất ngọt ngào. Khi y bước vào quán cà phê, cô đã gọi cho y một ly latte vani đá cỡ lều và trên hết đây là món y yêu thích. Thư thư, tôi không nghĩ là em sẽ tới. Cô nở nụ cười mê hoặc nói. Ôn Tần Khê ngồi đối diện cô nói. Không có nhiều alpha và beta có thể dễ dàng tiếp nhận lối sống của tôi. Việc cô chịu gặp tôi có ý nghĩa rất lớn với tôi. Tôi đương nhiên sẽ đến. Đồng thời cẩn thận quan sát cô. Cô cao ngang một alpha trung bình với khuôn mặt xinh đẹp. Mặc dù thua xa nguyên soái nhưng điều đó không thành vấn đề với y. Cái này dành cho em. Cô nói và đưa chiếc cốc cho y. Nhưng khi Ôn Tần Khê đưa tay qua, đầu ngón tay của họ vô tình chạm vào nhau. Nubai Gypsy hạ mắt xuống với nụ cười tán tỉnh. Ánh mắt cô dán chặt vào đôi môi quyến rũ của y. Rõ ràng là cô bị ảnh hưởng bởi Omega này, nhưng Ôn Tần Khê dường như không hề bối rối và không chú ý đến bầu không khí mơ hồ này. Nhưng khoảnh khắc đầu ngón tay chạm nhau, cửa quán cà phê đột nhiên mở ra. Khước Nhiên Chiết đang đi vào chỉ để chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Khóe miệng hắn giật giật. Hắn đi tới kìm nén cảm xúc nói. Ồ, tôi vừa mới đi ngang qua khu này. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng hài hòa như vậy. Ôn Tần Khê quay đầu nhìn hắn. Uể oải uống một ngụm latte qua ống hút rồi hỏi. Không có chuyện đó. Khước Nhiên Chiết không trả lời. Ngồi ở giữa họ. Đưa tay ra trước Nubai Gypsy nổi tiếng và tự giới thiệu. Xin chào. Tôi là Khước Nhiên Chiết. Rất vui được gặp cô. Nubai Gypsy đưa tay ra bắt tay hắn trong sự sững sờ. Tất nhiên, cô biết thống soái và rõ ràng là một trong những fangirl của hắn, nhưng chưa bao giờ có cơ hội gặp trực tiếp hắn. Nhìn chằm chằm vào nguyên soái đang chói mắt, cô run rẩy đưa tay ra bắt tay anh hùng của mình. Nhưng khi tay họ sắp chạm vào nhau, Ôn Tần Khê xen vào với chiếc ống hút dính giữa đôi môi ẩm ướt của y, không. Đừng bắt tay anh ta, nếu không anh ta sẽ muốn ở lại. Lẽ ra anh ta không nên ở đây. Với đôi lông mày nhíu lại, cô ấy không thô lỗ như cậu. Hắn nói và bắt tay cô. Vòng tay của hắn rất chặt và có chút cố tình xoa bóp, nhưng fangirl của hắn không hiểu được. Ai mà không biết nguyên soái. Rất hân hạnh được gặp ngài. Ngài là người hùng của tôi. Cô nói với bàn tay nán lại trong cái bắt tay và đôi mắt đầy ngưỡng mộ đối với nguyên soái. Ôn Tần Khê ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay trước ngực phàn nàn. Đừng khen anh ta, nếu không anh ta sẽ không đi đâu. Nguyên soái không phải anh đến uống cà phê sao? Tôi mua cho anh một cốc nhé. Chết tiệt, thậm chí sẽ thêm một chiếc bánh nướng xốp chanh anh túc nếu điều đó có nghĩa là anh không biết trọng nghĩa. Không cần. Tôi hài lòng với cái này vì tôi biết cậu sẽ không ăn hết nó như thường lệ. Hắn nói trước khi cầm lấy chiếc cốc của Triệu Hiệp Thư và hút ống hút. Đôi mắt hắn dán chặt vào Omega với vẻ vuốt ve đầy thăm dò. Tại sao anh ta lại tán tỉnh tôi? Nghĩ rằng Ôn Tần Khê đang nhìn đi chỗ khác nhưng chóp tai đã bán đứng y. À, vị ngọt quá. Hắn nói với đôi mắt đen đầy mê đắm, khiến trái tim Ôn Tần Khê đập thình thịch. Đây. Nguyên soái đặt chiếc cốc về vị trí ban đầu. Hôn gián tiếp nhưng Ôn Tần Khê từ chối. Cách chương.